Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 119. Lễ Giáng sinh trốn Tu La. Không tồn tại. Playboy không chỉ là người trẻ tuổi yêu thích. Người trung niên, người lớn tuổi cũng yêu thích. Mỹ nữ thứ này. Diện tích che phủ tích là 14 tuổi trở lên tất cả nam nhân. Mặc kệ đã lập gia đình chưa. Tạp chí nhiệt bán đồng thời. Còn có một việc khiến Hardy càng cao hứng. Andy lại đây hướng về hắn báo cáo. Bởi vì tạp chí đại bán. Playboy giá cổ phiếu bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Đã từ 1.5 đô la Mỹ tiêu thăng đến 5 đô la Mỹ. Hơn nữa tăng lên trên xu thế vẫn không có đình chỉ. Tạp chí thủ kỳ bán đi 5 vạn bản. Tin tức này không che giấu nổi người. Rất nhiều người biết tin tức này sau. Ngay lập tức giết vào thị trường chứng khoán đại mua Playboy cổ phiếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Toán một món nợ liền biết. Playboy là Nguyệt San. Mỗi tháng ra một kỳ. Nếu như mỗi kỳ có thể bán 10 vạn bản. Doanh thu chính là 3 triệu. Lãi hàng năm nhuận nên ở 1 triệu khoảng chừng. Trái phải. Lãi hàng năm nhuận 100 vạn. Đây tuyệt đối là để vô số xí nghiệp đỏ mắt con số. Loại cỡ lớn xí nghiệp cũng chưa chắc có thể làm được. Hardy cùng Michael trước hoa hơn 2 triệu thành lập máy truyền hình xưởng. Năm sản 4 vạn đầu TV. Đã xem như là loại cỡ lớn xí nghiệp. Lợi nhuận mới 108 vạn. Còn không bằng một quyển tạp chí. Từ nơi này là có thể biết. Playboy cổ phiếu tuyệt đối vượt xa hiện tại giá trị. Vì lẽ đó mấy ngày nay giá cổ phiếu bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Hardy nắm giữ tạp chí xã 75%, không phải lưu thông cỗ. Cùng lưu thông cỗ bên trong 74%. Tổng cỗ bản vượt qua 90%. Hắn thu mua lúc giá cổ phiếu là 0.04 đô la Mỹ. Hiện tại giá trị tăng lên dữ dội 125 lần. Hơn nữa mọi người cảm thấy đến này còn chưa là Playboy giá trị thực sự. Sơ Khan liền bán đi 10 vạn. Sau đó lượng tiêu thụ khẳng định còn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Nếu như một kỳ bán ra 20 vạn bản đây, lợi nhuận chính là 2 triệu. Cái kia 1 triệu bản đây, lợi nhuận dòng là có thể đạt đến 10 triệu đô la Mỹ. Trời ạ, năm lợi nhuận dòng ngàn vạn. Đây tuyệt đối là một bút khiến vô số người điên cuồng của cái. Playboy ở nhiệt bán đồng thời, cũng gây nên xã hội quan tâm. Nó là cho tới nay mới thôi đệ nhất bản sắc thanh tạp chí. Đối với rất nhiều người lực xung kích lớn vô cùng. Càng là một ít phái bảo thủ nhân sĩ. Qua báo chí xuất hiện không ít công kích Playboy văn chương. Có người nói này quyển tạp chí khoe khoang tình dục. Là một bản tục tĩu sách báo nên phong cấm. Cũng có văn chương nói. Playboy tạp chí tràn ngập đối với nữ giới sỉ nhục. Đem nữ nhân làm thấp đi vì là đồ chơi. Cực không đạo đức, Hefner nhìn thấy những này đưa tin sau. Mau mau cầm báo chí tìm tới Hardy báo cáo. Hai người ở văn phòng hàn huyên 2 giờ. Hefner tự tin tràn đầy rời đi Hardy văn phòng. Ngày mai, The New York Times đăng Playboy chủ biên Hefner văn chương. Playboy cũng không phải tục tĩu sách báo. Đầu tiên, trong tạp chí không có bất kỳ trần truồng bức ảnh. Chừng mực hoàn toàn ở nước Mỹ pháp luật cho phép trong phạm vi. Những hình này là nghệ thuật. Lẽ nào những người tranh sơn dầu đại sư họa trần chuồng tác phẩm cũng đều là tục tĩu tác phẩm không? Càng không tồn đang làm nhục nữ giới vấn đề. Trái lại thể hiện rồi nữ giới đẹp. Tự do theo đuổi cùng phản kháng tinh thần. Vì sao thủ kỳ sẽ chọn Hedy Lamarr tiểu thư? Cũng là bởi vì Hedy Lamarr tiểu thư chính là nữ giới đẹp. Tự do theo đuổi cùng phản kháng tinh thần, đại biểu. Nàng khuôn mặt đẹp không ai hoài nghi. Nàng vì theo đuổi tự do. Thoát khỏi hôn nhân gông xiềng. Trải qua gian khổ thoát đi trượng phu đi đến United States. Nàng dị thường thông minh. Nghiên cứu ra cao thâm điện tử khoa học. Chịu đến viện khoa học ngợi khen. Hedy Lamarr tiểu thư là chân chính tân nữ giới. Có phản kháng tinh thần đại biểu. Như vậy nữ giới chẳng lẽ không đáng giá tuyên truyền à? Gợi cảm không phải dâm đãng, là theo đuổi mỹ lệ, mà Playboy văn chương cũng đều là ở thảo luận nghệ thuật, triết học, âm nhạc những nội dung này. không có nửa phần thấp kém. Playboy phản ứng thị phi thường nghiêm túc, người cần cùng dục vọng. Theo đuổi tự do, là quốc gia này căn cơ lý luận một trong. Mỹ lệ bức ảnh là nghệ thuật, là tao nhã sự tình. Ngươi cho rằng là tình dục, đó là ngươi nội tâm dơ bẩn. Bản văn chương này vừa ra, lập tức lại đưa tới rất nhiều phái bảo thủ công kích. Những người này dồn dập ở qua báo chí phát biểu văn chương hoặc là công kích hoặc là chửi rủa. Hefner nhìn thấy những này văn chương, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Mới vừa nhìn thấy những này công kích lúc, hắn còn có chút lo lắng. Có thể đi ngang qua lão bản chỉ điểm sau, hắn cũng không tiếp tục lo lắng những người này. Ngươi phát văn mắng ta, vậy ta liền cũng phát văn cho thấy lập trường. Ta tuân thủ pháp luật đi. Nước Mỹ ngôn luận tự do đi. Chúng ta chống đỡ nữ giới thu được càng cao hơn độc lập nhân quyền. Chúng ta chống đỡ tư tưởng giải phóng. Từ này vài điểm nói sự. Tại đây cái quốc gia, có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Còn có thể bãi làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên vì nhân dân tương lai tư thái. Văn nhân, không sợ nhất tát giá. Dám cùng ngươi náo đến địa lão thiên hoang. Tuy rằng bị người công kích, nhưng đối với Playboy tạp chí tới nói, cũng không chắc là một việc xấu. Bọn họ bình luận lại như từng chương quảng cáo. Để càng nhiều người biết rồi Playboy này quyển tạp chí. Ngươi nói dâm gặp sắc thanh, hồ muốn cấm chỉ, vậy ta có thể muốn nhìn một chút. Ở kịch liệt tiếng thảo luận bên trong, Playboy tạp chí lượng tiêu thụ không hàng phản tăng, lại nghênh đón một làn sóng tiêu thụ đỉnh cao. In thêm 5 vạn bản lại lần nữa tiêu thụ một quang. Rất nhiều thư thương dồn dập yêu cầu in thêm. HD lại để cho Hefner in thêm 5 vạn bản. Được lượng tiêu thụ tăng lên dữ dội ảnh hưởng. Playboy cổ phiếu lại lần nữa cất cao. Mỗi cỗ đã vượt qua $6. Mặc kệ những khác làm sao. Ngược lại HD là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Thời gian đã đến tháng 12-11. Món đồ chơi xưởng lại truyền tới tin tức tốt. Búp bê Barbie đã làm ra 3 vạn bộ. Có thể ra thị trường tiêu thụ. Món đồ chơi xưởng người phụ trách hen lạc. Đem mấy bộ món đồ chơi phóng tới HD trước mặt. Lão bản, Barbie công chúa đơn độc trang phục lễ hộp. Bình thường có quần áo 2 bộ, giày 2 bộ, găng tay 2 bộ, đồ trang sức 2 bộ, trang điểm kính 1 cái. Đơn độc lễ hộp 15.8 đô la Mỹ một vị. Cũng có 3 vị công chúa tổ hợp đại lễ hộp. Tổ hợp đại lễ hộp 38.5 đô la Mỹ một bộ. Còn có đơn độc phối sức lễ hộp. Tổng cộng có 12 loại. Phân biệt phối hợp không giống quần áo, mũ, giày, đồ trang sức, tóc giả, ba lô, hóa trang vali chờ chút. Mỗi bộ giá trị 5.8 đô la Mỹ. HD cầm lấy lễ hộp xem ra. Ava ăn mặc dạ phục, cao gầy gợi cảm, tay lo ăn mặc váy công chúa, ôn nhu đáng yêu. Trung Quốc công chúa ăn mặc sườn xám, quyến rũ mê người. Những người quần áo phối sức cũng đặc biệt đẹp đẽ. Các loại không giống quần áo, làm công tinh mỹ, không thua gì chân chính quần áo. Những y phục này cũng có thể mặc ở búp bê Barbie trên người. Thành bản cùng lợi nhuận là bao nhiêu? HD hỏi. Đơn độc lễ hộp thành vốn là 3.5 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, bán 15.8 đô la Mỹ. Tổ hợp đại lễ hộp thành vốn là 10 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, bán 38.5 đô la Mỹ. Phối sức lễ hộp thành bản đại khái 1.2 đô la Mỹ một bộ. Mỗi bộ 5.8 đô la Mỹ. Lợi nhuận đều ở 3-4 lần khoảng chừng. Trái phải. HD đối với cái này lợi nhuận vẫn tính thỏa mãn. Gật gật đầu nói. Lễ Giáng sinh lập tức liền muốn tới. Ngày mai bắt đầu đưa lên đi. Tranh thủ ở lễ Giáng sinh trước nhiệt bán một làn sóng. Trước HD liền dặn dò tiêu thụ đoàn đội. Liên hệ các thành phố lớn thương trường. Liên hệ quầy chuyên danh bán những này búp bê Barbie. Búp bê Barbie là hàng xa xỉ. Không thể đặt tại tiệm tạp hóa tiểu thương trường những địa phương kia. Hàng xa xỉ liền muốn có hàng xa xỉ dáng vẻ. Bán địa phương cũng cao lớn hơn trên. Nhất định phải là các thành phố lớn tốt nhất thương trường. Hơn nữa nhất định phải là độc lập quầy chuyên doanh. Được rồi lão bản. Trước chúng ta đã liên hệ thật các đại thương trường. Có thể lập tức giải hàng. Nhiều nhất 5 ngày liền có thể bắt đầu bán. Món đồ chơi xưởng người phụ trách nói. Đúng rồi. Mỗi dạng đưa tới cho ta 5 bộ. Ta muốn tặng người. Hát đi nhớ tới đối với Ava. Tay lo cùng Hàn Nghệ Chân hứa hẹn. Được rồi lão bản. Hát đi trở lại Ava nhà. Khoảng thời gian này Ava cũng rất bận bịu. HD phim thành lập độc lập đĩa nhạc công ty. Đĩa nhạc công ty chế tạo đệ nhất album chính là Ava đĩa nhạc. Làm Ava trở về, liếc mắt liền thấy bãi ở trên bàn em bé hộp. Vào mắt liền nhìn thấy một cái cùng mình dung mạo rất giống em bé. Chính là trước ở qua báo chí từng thấy búp bê Barbie Ava công chúa. Qua tương đương thật là đẹp. Ava chạy tới nâng lên hộp, thưởng thức em bé cùng đẹp đẽ trang phục. Bên cạnh còn bày đặt một cái càng to lớn hơn hộp. Bên trong là 3 cái em bé. Hắn còn có 12 bộ tinh mỹ phối sức lễ hộp. Mặc kệ là bên nào, Ava cũng không có so với yêu thích. Không có cái nào nữ hài không thích búp bê Barbie. Mặc kệ là 3 tuổi hài tử vẫn là 30 tuổi nữ nhân. Ava ôm hộp tìm kiếm hát đi. Gian phòng không ai. Có điều hắn nghe được thủy sinh. Sắc mặt lộ ra ý cười. Thả xuống em bé đi vào phòng tắm. Ngày mai, hát đi tới một chuyến bưu cục. Cho tay lo bưu ký một bộ đầy đủ búp bê Barbie. Bên trong còn cố ý viết một cái thẻ. Tay lo, Noel vui sướng. Đây là đưa cho ngươi quà Noel. Trước đáp ứng đi New York xem ngươi. Chỉ sợ ta muốn thất ước. Lễ Giáng sinh đoạn thời gian đó. Ta muốn tham gia một cái phi thường trọng yếu công ty khai mạc hoạt động. Thời gian xung đột, e sợ không thể tới lúc chạy tới New York. Không nên tức giận, chờ trở về bồi thường ngươi. Hát đi muốn tham gia khai mạc hoạt động. Chính là Flamingo sòng bạc khai trương hoạt động. Hắn nhận được Sixer điện thoại. Mời hắn lễ Giáng sinh đêm trước tham gia sòng bạc khai trương hoạt động. Trải qua hơn một năm thời gian, bỏ ra hơn 7 triệu đô la Mỹ. Flamingo sòng bạc rốt cục muốn khai trương. Hát đi không biết Sixer làm cho thế nào rồi. Chỉ hy vọng hắn không muốn xem kiếp trước như vậy vội vàng. Cho tới lỡ hẹn nữ hài. Hát đi ý nghĩ xưa này đều rất lý trí. Đối xử nữ nhân, vĩnh viễn không thể quá sủng. Bằng không hậu quả sẽ rất đáng sợ. Mỗi một lần đều thỏa mãn. Các nàng chỉ có thể muốn càng nhiều. Từ từ biến thành bị làm hư hài tử. Mà bị làm hư hài tử. Sẽ không yêu người khác chỉ có thể yêu chính mình. Mà ngươi chỉ cần có một lần không thể thỏa mãn. Các nàng liền sẽ cảm thấy ngươi không bằng từ trước. Các nàng gặp càng ngày càng vô lý. Càng ngày càng tùy hứng. Càng ngày càng bá đạo. Không ai có thể vĩnh viễn thỏa mãn người khác dục vọng. Có người nói hát đi sẽ gặp phải lễ Giáng sinh trốn tu la. Ha ha, không tồn tại, không vừa lòng. Trái lại là tốt nhất tình cảm điều hòa. Lái xe tới đến bán đấu giá công ty. Hàn Nghệ Chân cùng Irina đều ở. Này hai vị mỹ nữ. Buổi sáng tốt. Nghệ Chân, đáp ứng đưa cho ngươi Trung Quốc công chúa. Hát đi nói từ phía sau lấy ra Trung Quốc công chúa. Em bé hộp. Oa thật là đẹp a. Hàn Nghệ Chân còn chưa nói. Irina trước tiên gọi lên. Hàn Nghệ Chân tiếp nhận hộp. Vuốt em bé yêu thích không buông tay. Sườn xám làm thật là tinh xảo. Này thêu hoa này khóa áo. Làm thật cẩn thận. Như vậy một cái em bé khẳng định không rẻ. 15.8 đô la Mỹ một cái. Phối bộ quần áo nam. 8 đô la Mỹ một bộ. Tổng cộng 12 bộ. Hát đi nói. Irina có chút líu lưỡi nói. Cái kia mua đủ một bộ không phải muốn 85 đô la Mỹ. Ta trời ạ. Đầy đủ mua một cái đồ cổ. Có điều, nói thật thằng nhóc này quá xinh đẹp. Nếu như có tiền, nàng cũng đồng ý mua một bộ. Nhìn giống quá Hàn Nghệ Chân Trung Quốc công chúa em bé. Irina vô cùng ước ao. Nếu như có một bộ dùng chính mình tên mệnh danh búp bê Barbie là tốt rồi. Ơ lên công chúa, tên thật đẹp. Làm sao mới có thể làm cho lão bản giúp mình cũng thiết kế một bộ em bé đây? Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 121, lễ Giáng sinh trốn tu la. Không tồn tại,